Vũ Thần Chúa Tể, chương 2104, thật muốn cùng lão phu là địch. Gocchuyenaudio.com, người này đến là ai, tại sao lại ta huyết mạch thánh địa huyết mạch cấm thuật? Khâu Bộc Thuần trong lòng giống như cuốn lên sóng to gió lớn, trong ánh mắt nổ bắn ra u lãnh hàn mang. Cần biết cấm mạch giải phóng là huyết mạch thánh địa trong cao cấp nhất cấm thuật một trong, bình thường trưởng lão cao thủ cũng không có quyền tiếp xúc, chân chính có thể tiếp xúc chỉ có cao cấp nhất một đám người. Nói cách khác, nếu là phía trước hắc y nhân cũng không phải là trộm cướp tới cấm thuật, như vậy người này tất nhiên là huyết mạch thánh địa trong cao tầng. Nhưng nếu như là huyết mạch thánh địa cao tầng, bản thân há lại sẽ không biết. Khâu Bộc Thuần là huyết mạch thánh địa lánh đời trưởng lão, đã từng huyết mạch thánh địa hội trưởng, phó càn khôn đệ tử, tại huyết mạch thánh địa trong địa vị cực cao, cơ hồ toàn bộ cao tầng đều biết. Người trước mắt nếu là hắn huyết mạch thánh địa cao tầng, vì sao phải ẩn nấp thân phận theo một người trẻ tuổi? Đồng thời không được chào hỏi mình, hay là nói, đối phương căn bản không phải bọn họ huyết mạch thánh địa người, mà là trộm cướp huyết mạch thánh địa cấm thuật. Các loại lo ngại để cho Khâu Bộc Thuần trong lòng hiện lên sóng cuồng, gắt gao nhìn chằm chằm phó càn khôn, nổ bắn ra lạnh lẽo hàn mang. Hắn cảm giác được bản thân, dường như phát giác một cái bí mật kinh thiên. Năm đó sư tôn biến mất thập phần quỷ dị, ta thẳng nghi ngờ có âm mưu tồn tại, hiện tại người trước mặt vậy mà nắm giữ ta huyết mạch thánh địa cấm thuật, chẳng lẽ nói ta huyết mạch thánh địa trong chân gia nội gian. Khâu Bộc Thuần hít sâu một hơi, sư tôn biến mất vẫn là trong lòng đau, hôm nay dò xét đến một chút manh mối, làm sao không lưu ý, hôm nay, ta nhất định phải điều tra ra năm đó chân tướng, có lẽ trên người này, có một chút đặc thù bí mật. Hắn âm thầm nói ra quyết định, năm đó phó càn khôn thần bí biến mất để cho huyết mạch thánh địa hóa thành chia rẽ toàn bộ trong thánh địa chia làm mấy đợt, hai bên lục đục với nhau, âm thầm đấu đá, hắn là không được cuốn vào đến một hồi trong tranh đấu, trực tiếp bỏ đi kế thừa huyết mạch thánh địa hội trưởng tư cách, không màng thế sự, ẩn cư tu luyện, trở thành một tên lánh đời trưởng lão. Nhưng cái này không đại diện hắn không thèm để ý sư tôn biến mất chân tướng. Huyết mạch thánh địa bí thuật. Thượng quan Cổ Phong nhìn chằm chằm phó càn khôn, như có điều suy nghĩ, bỗng ánh mắt phát lạnh, lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ là người kia? Không đúng, chợt nàng lắc đầu, lấy người nọ thương thế coi như là được cứu ra ngoài, cũng không khả năng khôi phục, huống chi người nọ là bị Hiên Viên Đế Quốc cứu đi, há lại sẽ là một người trẻ tuổi nô bộc. Kia lại là ai? Phó Càn Khôn không thi triển ra huyết mạch cấm thuật còn tốt, vừa thi triển chảy máu mạch cấm thuật, trong lòng mọi người hiện lên vô số lo ngại, chỉ cảm thấy càng thêm thần bí. Tựu liền Long Bá Thiên cũng dọa cho giật mình, thất kinh. Cái gì, người này là huyết mạch thánh địa cao thủ? Hắn vội vàng liếc mắt Khâu Bộc Thuần, lại phát hiện Khâu Bộc Thuần cũng là vẻ mặt nghi hoặc, không khỏi sững sờ, chẳng lẽ nói phải không? Hừ, bất kể có phải hay không là, lấy trước ở hắn lại nói. Long Bá Thiên đối Cổ Ly quát lạnh, Cổ Ly, động thủ, gocchuyenaudio.com. Cổ Ly không nói một lời, chỉ là thôi động trong tay lợi nhận lao thẳng tới Phó Càn Khôn. Hắn và Long Bá Thiên mặc dù không tại đồng nhất trận doanh, nhưng lúc trước như là đã đối Tần Trần hạ sát thủ, như vậy tự nhiên muốn nắm lấy cơ hội diệt trừ Phó Càn Khôn, nếu không chẳng lẽ còn cùng Tần Trần sau khi trở về đối phương xuống tay trước sao? Hiu hiu hiu, từng đạo hắc sắc lưu quang giống như một điều điều đen kịt thật nhỏ du xà, hình dạng vặn vẹo theo mỗi cái góc độ quấn quanh hướng Phó Càn Khôn. Đồng thời những thứ này đen kịch du xà bên trong, còn có một chút vô hình du xà ẩn nấp ở trên hư không, mắt thường căn bản bắt không tới, chỉ có sấm nhân sát cơ oanh nhiễu ra làm người sợ run lên. Này ám nguyệt thủ lĩnh thật đáng sợ thủ đoạn, mọi người thán phục một tiếng, bọn họ có khả năng cảm thụ được trong hư không sát cơ, nhưng là không cách nào bắt được những thứ này vô hình sát chiêu cuối cùng ở nói đó, loại thủ đoạn này quả thực thật đáng sợ. Vù vù, lại thêm làm cho người kinh hãi là Cổ Ly thân hình thoát một cái sau, vậy mà một lần nữa ẩn nấp ở trên hư không, vô thanh vô tức, mắt thường căn bản bắt không tới. Loại này ẩn nấp công phu quả thực thật đáng sợ, tưởng tượng thấy có một con rắn độc thủy chung đang âm thầm mơ ước ngươi, đây là thế nào một loại cảm thụ? Ha ha ha, lão gia, bây giờ nhìn ngươi còn có tài năng gì? Long Bá Thiên cả người hóa thành nhất đạo cuồng bạo long ảnh, lao thẳng tới tới, giống từng hồi rồng gầm, trên người hắn bao phủ chói mắt kim quang, hào quang lộng lẫy, như là chân long dáng thế cự thần đã tới. Phó Càn Khôn mặt hơi biến sắc, quang Long Bá Thiên một người cũng đã cho hắn nhất định áp lực, hiện tại lại thêm Cổ Ly, hắn lập tức cảm thụ được mãnh liệt nguy cơ, hết lần này tới lần khác lúc này hắn vẫn không thể thỏa thích thi triển huyết mạch thánh địa cấm thuật, bằng không tất nhiên sẽ để lộ. Trong nguy cơ, hắn chỉ có thể gầm lên một tiếng, đưa hai tay ra, trên hai tay, đột nhiên nở rộ thất thải quang mang, hai đạo kinh khủng sóng xung kích chồng chất lên nhau, nhằm phía bốn phía vô hình hắc sắc du xà hư ảnh. Phốc phốc phốc phốc phốc, Đạo này sóng xung kích cuồn cuộn ra, cổ ly kích xạ du lịch xạ ào ào nổ tung ra, đồng thời trong hư không cũng không ở truyền đến nổ đùng tiếng, là những thứ kia lặng yên không một tiếng động trong bí mật công kích cũng ào ào nổ lên, bị cấp tốc mẫn diệt. Nhưng lúc này, Long Bá Thiên công kích cũng đã đến. Giống, từng hồi rồng gầm, kinh sợ cổ kim, Long Bá Thiên hóa thành hình người để lộ đập xuống, một quyền đánh phía Phó Càn Khôn, tức khắc 77. 49 con cự long lao ra, bay thẳng tam thập tam trọng thiên, trong nháy mắt đánh vào Phó Càn Khôn bên ngoài thân biến thành phòng ngự hộ cháo trên. Một tiếng ầm vang, thiên địa rung động, Phó Càn Khôn khí sắc trắng bệch kêu lên một tiếng đau đớn, kinh khủng đến phảng phất có thể phá sơn lấp biển, uy năng dũng mãnh tràn vào trong thân thể hắn, bị hắn cấp tốc luyện hóa, nhưng thân hình lại bị oanh ra ngoài hơn 10 trượng, thân hình tại trong hư không kéo ra nhất đạo thật dài sóng gợn. Đúng lúc này, vù vù, núp trong bóng tối cổ ly một lần nữa xuất thủ tốc độ nhanh như thiểm điện, nhất đạo hắc sắc liêu quang trực chỉ hướng Phó Càn Khôn yết hầu, tốc độ quá nhanh, giống như nhìn thoáng qua giống như, liền đã đi tới Phó Càn Khôn nơi cổ. 3. Góc truyện audio.com. Thời khắc mấu chốt, Phó Càn Khôn tay phải lộ ra, hai ngón tay tăng vọt thần hồng, vậy mà kẹp lấy nơi cổ họng liêu quang, dùng sức tan thành phấn vụn, đồng thời tay trái trở tay đấm ra một quyền, đánh phía một bên hư không. Ầm ầm, trong hư không một đạo nhân ảnh bị đánh bay ra ngoài, là cổ ly, mặt mang vẻ mặt ánh mắt dữ tợn như độc hạt. Hắn không nghĩ tới, bản thân hai lần đánh lén, dĩ nhiên có bị Phó Càn Khôn cản được, người này cảm nhận như thế sẽ bén nhạy như vậy. Các ngươi thật muốn cùng lão phu là địch sao? Một quyền đánh bay cổ ly, Phó Càn Khôn nộ cả người dũng động vô tận khí thế kinh khủng, hai mắt xoay tròn như tinh thần. Giờ khắc này, tất cả mọi người khí sắc đều biến, nhìn ở đó ánh mắt sao động Phó Càn Khôn, có như vậy trong nháy mắt mọi người lạnh từ đầu đến chân, thật sâu cảm thụ được một loại quỷ dị trong khí tức kinh khủng xông tới mặt, muốn đem thiên địa vạn vật đều bao phủ. Một sát na này, trước mắt hắc y nhân thân hình trước đó chưa từng có vĩ ngạn, giống như một tôn thần linh, tại nhìn xuống bọn họ làm mọi người sợ hãi, lông tơ đều dựng thẳng lên. Cách chương.